thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 5, năm, lão trưởng quầy hoảng hốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy rằng bàn tay của con ma kế toán cũ sắp chạm vào cánh tay của Lâm Vũ. Đồng xu do hệ thống trao đổi xuất hiện trong vòng tay của Lâm Vũ, kế toán lão ma vội vàng dừng tay. Bởi vì quỷ có thể đột nhiên cảm giác được. Trên người Lâm Vũ có một cỗ thuần khiết âm khí. Nó mạnh hơn và thuần khiết hơn so với âm khí của chính hắn ta. Không, thậm chí còn mạnh mẽ và thuần khiết hơn cả âm khí của bà chủ của hắn ta nữa. Mà Lâm Vũ cũng có thể cảm giác được hắn trong ngực truyền đến lạnh lẽo cảm giác. Lâm Vũ thấy 1.000 đồng tiền và sâu thành chuỗi xuất hiện trong vòng tay của mình. Một đồng xu bằng một đồng 10 minh tệ. Trên đó có in 4 chữ triện đơn giản của Ngân hàng Thiên Địa, còn mới tinh, toát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Mặc dù có đầy đủ 5 đồng xu, nhưng nó tựa hồ không có chút trọng lượng nào ở trong lòng Lâm Vũ. Trưởng quầy hắn ta nghĩ ngờ nhìn, Lâm Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn nhìn thấy mập mạp ném xuống trên bàn đồng xu. Ý nghĩ của hắn khẽ động. Đồng xu này thật giống với lúc trước hắn vì tò mò đổi lấy đồng xu. Chỉ là của tôi mới hơn nhiều so với những đồng xu đã lốm đốm và cũ kỹ. Lâm Vũ vốn muốn tìm cơ hội ném một cái xuống đất để xem những con quỷ này sẽ phản ứng như thế nào. Để kiểm tra xem nó có thể luân chuyển ở đây hay không. Nhưng anh không ngờ rằng anh đã bị chiếc ấm trà này đặt ngay từ đầu trò chơi. Vì vậy Lâm Vũ không thể không đánh bạc một số ít, nhưng hóa ra là Lâm Vũ cực đúng. 50 văn, không phải chỉ là 500 tệ sao? Lâm Vũ hào phóng lấy ra một đồng tiền đưa cho trưởng quầy lão quỷ. Lão quỷ nhìn đồng tiền âm khí mới tinh được đưa cho mình mà nuốt nước miếng. Không phải bởi vì hắn quá tham lam, mà là bởi vì hắn sợ hãi không dám tiếp nhận. Lão quỷ già nhìn Lâm Vũ với một chút lo lắng. Không ngoa khi nói rằng đồng xu này là 1.000, đủ để mua mạng sống của chính hắn. Nếu người thanh niên hứa 1.000 đồng tiền để cho người khách thoát khỏi anh ta, bên kia sẽ rất vui lòng làm điều đó. Cho dù anh ta bỏ thêm chút tiền và nhờ bà chủ giúp đỡ, cũng không phải là không thể. Còn loại đồng xu này, hắn ta có 5 xu chỉ để lấy nó ra ngay bây giờ. Đặc biệt, hắn ta thậm chí không biết làm thế nào bên kia rút tiền ra. Đây có thể là một số loại phương pháp lưu trữ sao? Với sự giàu có và sự tự tin như vậy, anh ta chắc chắn không phải là người mới, lần đầu tiên bước vào ngục tối đi. Chẳng lẽ đây là nào đó quỷ vương hóa thân? Hoặc là được lựa chọn người phát ngôn? Lâm Vũ nhìn thấy kế toán lão quỷ ánh mắt sợ hãi cùng tham lam, cũng lộ ra vẻ buồn cười, nguyên lai là quỷ cũng biết sợ. Chỉ có 50.000 nhân dân tệ, khiến lão quỷ này sợ hãi như thế này. Thật ngại quá, Lâm Vũ có hơn 9.000 tỷ. Lâm Vũ đột nhiên hiểu rằng, ngón tay vàng của anh mạnh hơn anh tưởng tượng. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng. Nếu như những yêu ma này không nhận ra tiền, hoặc là lợi dụng tiền thì sẽ như thế nào a? Mà nhìn bây giờ. Thông qua phản ứng của lão trưởng quầy lão quỷ, Lâm Vũ có thể khẳng định chắc nịch trong phó bản của trò chơi kinh dị. Cho dù là quỷ, nhìn thấy hào thần, cũng sẽ theo bản năng sinh ra cảm giác kính sợ. Hơn nữa bởi vì quy củ, chỉ sợ hắn thật sự không thể tự sát. Sau khi bị thuyết phục về điểm này, Lâm Vũ càng lúc càng sưng to, trực tiếp nhét cả đồng xu vào tay trưởng quầy lão quỷ. Nói cho tôi biết, lão già sao lại thẫn thờ như vậy? Làm sao vậy trưởng quầy a? Người chưa từng thấy nhiều tiền như vậy sao? Khi Lâm Vũ nói điều này, con ma trưởng quầy già cười khổ. Hắn ta thực sự muốn nói rằng hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Rốt cuộc, khi con ma béo đến ăn uống, hắn ta đã ném ra 2 đồng xu, nó vẫn còn đổ nát và hao hụt nghiêm trọng năng lượng âm khí. Rõ ràng sức mua của minh tệ cao hơn nhiều so với Lâm Vũ tưởng tượng. Chính vì điều này, lão quỷ trưởng quầy đã không nhân cơ hội làm tổn thương Lâm Vũ sau khi bị bàn tay của quỷ chạm vào. Thay vào đó hắn ta vẫn do dự. Hừ, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, chẳng phải là phù hợp với quy tắc sao? Lão kế toán thậm chí còn lo lắng không biết đây có phải là điều kiện trong quy tắc giết ma của Lâm Vũ hay không. Dù sao, yêu ma mạnh mẽ và ma sư dù muốn giết những yêu ma khác cũng cần có quy tắc. Hành động vươn tay tóm lấy hắn vừa rồi nhất định đã đắc tội với Lâm Vũ. Vì vậy, vì cứu lấy tính mạng của mình, hắn cắn viên đạn hỏi, mà Lâm Vũ làm bộ như có chút suy nghĩ. Kỳ thật là nhìn qua hắn nhiệm vụ danh sách. Nhiệm vụ 1, tiêu thụ đầu tiên, chưa hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, chi phí tích lũy vượt quá 100.000, 10.000, 100.000. Phần thưởng nhiệm vụ, thẻ hoàn trả chí mạng. 1. Rượu tẩy linh hồn cửu U10. Ấm trà trong cửa hàng đền bù. Không ngờ nó thực sự được tính là một khoản chi phí. Nghĩ đến đây, Lâm Dư không chần chờ nữa, mà nhét còn lại 4 sâu đồng xu vào trong ngực trưởng quầy lão quỷ. Người nói rất đúng, với số tiền này, bồi thường nhà trọ Hoàng Tuyền là hàng đầu. Chất lượng tử sa chậu ta mua xác thực kém một chút. Ta đưa hết tiền cho ngươi. Trưởng quầy lão quỷ hoàn toàn ngây người. Này rốt cuộc là có ý gì? Tuy rằng âm khí đồng tệ vô trọng lượng, cực lạnh nhưng hắn vẫn cảm thấy trong tay đồng tiền vừa nóng vừa nặng. Cách chương.